Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 642, phần 642. Chương 642 kinh tình Nam Dương leng keng. Chúc mừng người chơi, Đường Tần, đạt được, giả thiên sư A Thuận, tàn lưu manh mối. Phó bản nhắc nhở không phải đạt được người chơi, VX, tàn lưu manh mối. Mà là giả thiên sư A Thuận, tàn lưu manh mối. Đường Tần thật cẩn thận mà đến gần rồi bàn ăn. Giờ này khắc này, chỉnh trương trên bàn cơm plastic bàn đồ ăn. Tất cả đều bịt kín một tầng thiển sắc tiền giấy hôi. Tản mát ra nhàn nhạt, có chút quái dị miếu am hương dây vị. Liền đồ ăn mang mâm đồ ăn, đều u ám không ngừng một cái sắc điệu, dán ở bàn ăn đế hoàng phù. Ngược lại trở thành hoàn cảnh này duy nhất. Lượng sắc, một phen hoàng phù bóc tới, Đường Tần liền phát hiện hoàng phù mặt trái dùng huyết đồ vẽ mấy cái qua loa tự. A Thuận, Trần, 101, đây là có ý tứ gì? Đường Tần đem hoàng phù lật qua tới chuyển qua đi, không có lại tìm được mặt khác tin tức. Đánh hoàng phù hình thức xem, này hoàng phù cùng phía trước vệ ếch phân cho giải nguyên thật. Trần Trình bọn họ bùa chú không sai biệt lắm, hẳn là đều là từ biến thành quỷ ra người, bố nam nhĩ kia được đến. Nhưng mà, vệ ếch thành công tránh đi quỷ ra bố nam nhĩ chú ý. Đem nó cấp ra hoàng phù để lại, vết máu ở thô giáp lá bùa thượng khuếch tán. Đường Tần tầm nhìn hơi hơi nhoáng lên, trong nháy mắt này. Nàng như là thấy được một tia hắc khí từ vệ ếch viết lung tung tự chui ra tới, không chờ Đường Tần. Phân biệt này ti âm khí, có phải hay không chính mình ảo giác, thuyền lang bên ngoài bỗng nhiên vang lên loáng thoáng kèn xô. Na, huyền tiếng nhạc, như là gánh hát khai đoàn diễn trò. Đường Tần đem lá bùa hướng trong tay áo một tắc, câu thông sợ hãi, lâm bội bội. Hướng thuyền phòng môn phương hướng liếc mắt một cái bên ngoài. Không biết khi nào, sáng lên đỏ rực quang, cùng thời gian, Đường Tần bỗng nhiên nghĩ tới một chút dị thường. A Thuận, Trần, 101, A Thuận chỉ hẳn là vệ ếch thân phận tạp. Hỗn thượng quý thuận hào giả thiên sư, A Thuận. Nhưng mà, đến bây giờ... bọn họ còn không có chân chính chạm đến vệ ếch thân phận tạp bí ẩn cốt truyện, leng keng. Cảnh cáo người chơi, vệ ếch, kích phát và phần trăm thăng vô. Trục trặc nhắc nhở ở trong tầm nhìn thoảng qua. Thực mau liền lại biến mất, cụ quý thuận hào xa hoa đại ca vũ thính Tây Dương đèn trần không biết. Khi nào, toàn bộ tắt đi, diễn xuất đại sảnh, chỉ còn lại có một bàn điểm ngọn nến. Hắc im ban đầu ở phía trước gõ ba tiếng chiêng trống. Vệ ếch trang phục diễn trò. Ở hắn làm ra phản ứng phía trước. Trước một bước giống mang theo rối gỗ giật dây giống nhau. Đem vệ ếch mang thượng sân khấu kịch. Trước đó, vệ ếch chưa từng có sướng quá diễn. Càng không có học quá liên khê vùng kịch ban diễn xuất nện bước. Động tác, nhưng mà... âm lãnh trang phục diễn trò dán trên da, giống một tầng da người bọc người hồn. Hắn thủ túc, tự phát mà liền di động lên, cùng hoa thế tuyết một khối, một tả một hữu, từ đài sau vòng tới rồi trước đài, đêm nay muốn bọn họ sướng đệ nhất chiết diễn. Người bên ngoài khả năng không nghe nói qua, nhưng ở bọn họ trước kia liên khê khu vực, cũng không tính ít được lưu ý. Gọi là thật nương mẫn thiện cứu ác thuyền kịch bản bản thân phù hợp quý thuận giám đốc cách nói. Là nhất điển hình liên khê vùng thần diễn, sướng chính là nhân vật chính Trần gia vợ chồng cùng. Thuyền hạ Nam Dương, không ngờ, thượng thuyền trên đường nổi lên nội chiến. Trần gia vợ chồng tiền vốn, tài bảo, đều bị thủy thủ cướp đoạt. Hai vợ chồng bị đương heo chó giống nhau. Giam giữ ở khoang thuyền cái đáy, Trần gia vợ chồng ở ác thuyền khoang đáy, gặp được bị quan trước chủ thuyền. Tuy rằng chính mình là bị trước chủ thuyền lừa thượng ác thuyền, nhưng Trần gia vợ chồng hảo tâm. như cũ thiện lương đối đãi, hơi thở thoi thóp trước chủ thuyền đại ác nhân, ác thuyền bọn thủy thủ. Không nghĩ tới, bọn họ thường xuyên ở trên biển giết người cướp của, chặn lại mặt khác con thuyền. Mỗi một lần, đều gọi Nam Dương Hải Long Vương không phù hộ. Con thuyền gặp nạn, khách nhân tao ương, vì thế chọc giận vẫn luôn bị chửi bới Nam Dương Hải Long Vương. Lúc này đây ra biển, Hải Long Vương bổn muốn tức giận, ném đi toàn bộ thuyền, làm sở hữu thuyền viên thủy thủ chết đuối ở Nam Dương. Nhưng mà Trần gia vợ chồng thiện tâm đả động tùy bản thổ hương tín ra biển bảo gia thần, thật nương, màn đêm buông xuống Nam Dương trên biển quát lên gió to. Ác thuyền ném đi ở trong biển, chỉ có bị giam giữ ở khoang đáy Trần gia hai vợ chồng cùng ăn năn trước chủ thuyền còn sống. Không chỉ có còn sống, Trần gia hai vợ chồng còn ở trên mặt biển trôi nổi khi thần kỳ mà gặp được một con thuyền hoàn hảo không tổn hao gì, chuyên chở mãn ác thuyền tài bảo thuyền gỗ, chờ đến trước chủ thuyền đem Trần gia hai vợ chồng đưa đến Nam Dương Cao Thành. Con thuyền ở Nam Dương trên biển vừa lật, dọn trống không thuyền gỗ cùng trước chủ thuyền một khối chết đuối ở trong biển. Chờ đến Trần gia hai vợ chồng lại đi cấp Cao Thành bên này thật nương miếu am thắp hương khi, liền phát hiện, thật nương miếu am thần tượng bên cạnh nhiều cái lớn lên cùng trước chủ thuyền, không sai biệt lắm mặt đen tiểu quỷ. Đến lúc đó, Trần gia hai vợ chồng mới biết được nguyên lai là bọn họ từ quê nhà liền vẫn luôn ở tế bái thật nương, cứu chính mình vợ chồng một mạng. Thật nương mẫn thiện cứu ác thuyền nội, quan trọng nhất hai cái nhân vật, không thể nghi ngờ chính là gặp nạn Trần gia vợ chồng. Ban đầu chọn chúng vệ ếch cùng Hoa Thế Tuyết sắm vai Trần gia vợ chồng, bọn họ hai người không hề nghi ngờ là này chiết diễn nội sướng từ nhiều nhất giác nhi, cảnh cáo người chơi vệ ếch quỷ diễn ra dị hóa vô pháp phân biệt quái dị lục tự lại lần nữa từ vệ ếch trước mắt lập lòe quá. Quý Thuận hào ca vũ đại sảnh, vừa mới còn thấy được mơ hồ có trương người mặt đồng sự nhóm ở đèn trần quang diệt sau, lập tức toàn tàng vào tối tăm chung, điểm ở chúng nó hắc linh bài trước đèn cầy đỏ, chỉ có thể sâu kín mà chiếu ra Nam Dương Tây Dương bất đồng phong cách hắc y phục tại đây loại quái dị trong bóng tối. Ngược lại là đồng sự nhóm sau lưng trói buộc thần tượng có vẻ càng thêm đột ra, lớn nhỏ thần tượng mạt như là ở ra bên ngoài chảy uế quang, sân khấu kịch thượng hoành mấy cái xích sắt, còn có mấy cái cầm các loại gông xiềng ác người. Vệ ếch Hoa Thế Tuyết vừa lên sân khấu, đã bị này đó giả ác thuyền viên tương vai phụ đẩy đến một khối, dương người xem diễn. Âm thần nghe khúc khai sướng, gánh hát ban đầu ở đài biên giọng the thé nói, trên đài ác giác nhóm lập tức run rẩy khởi những cái đó xích sát, tác liên run rẩy cọ sát thanh nội. Vệ ếch phương hình chung cảm giác chính mình đôi tay, hai chân, cổ, nhiều một tầng nặng trĩu phân lượng, miệng mũi chung cũng nhiều ra một loại vô hình mùi tanh của biển. Vệ ếch dư quang đảo qua chính mình đôi tay, trên cổ tay không có bất cứ thứ gì, nhưng là cái loại này vô hình áp vật không có khả năng là ảo giác. Đã xảy ra chuyện, vệ ếch nháy mắt ý thức được chính mình sướng này một vở diễn nguy hiểm. Những cái đó giả làm ác nhân đoàn kịch giác nhi, là ở dùng xích sắt thanh biểu diễn. Lúc này Trần gia hai vợ chồng bị khóa tại hạ tầng khoang thuyền chung, ở bình thường người sống hí khúc chung, này chỉ là một ít vì không ảnh hưởng diễn viên bình thường hát tuồng bối cảnh diễn xuất. Nhưng là Liên Khê đoàn kịch lúc này sướng chính là thần diễn, đoàn kịch gánh hát sở hữu diễn viên, trừ bỏ vệ ếch, đều không phải người sống. Chúng nó biểu diễn, xích sắt thêm thân, sẽ thật sự rơi xuống người sống diễn viên trên người, đối gánh hát quỷ giác tới nói. Đây là diễn kịch, đối vệ ếch tới nói, này tương đương với hắn bị mạnh mẽ đầu nhập tới rồi trong phim. vệ đội diễn ra người dị hóa độ bay lên. Tốc độ so những người khác đều mau, hắn hát tuồng sẽ tăng thêm hoa thế tuyết ô nhiễm. Khẩn trương bất an làn đạn ở người chơi nhìn không thấy phòng livestream trong màn hình quét. Qua, giờ này khắc này, phó bản ngoại tất cả mọi người ý thức được. Vệ X là mãnh quỷ phòng 101 quỷ dị sự kiện trung tình cảnh nguy hiểm nhất người. Bị ô nhiễm người chơi nhìn không tới. Nhưng mà, ở vệ X, tồn tại người chơi bình thường nhóm bị khai sướng đồng la ảnh hưởng một khắc. Mặt khác một gian người sống trong phòng, đường tần trước mắt xuất hiện từng hàng tân nhắc nhở, leng keng. Mãnh quỷ phòng 101 che giấu cốt truyện, biến mất đoàn kịch, đã kích phát. Sở hữu ở đêm khuya 12 giờ nhìn thấy quá xin giúp đỡ mỹ thiếu niên, hoa thế tuyết, khách nhân. Bọn họ đều vô duyên vô cớ từ trên thuyền biến mất. Biến mất các khách nhân đều tham dự một hồi không có người sống có thể đi ra đêm diễn. Người chết đoàn kịch, liên khê, ở Quý Thuận Hào đại phòng khiêu vũ diễn xuất trước nay đều không có. Thành công quá, muốn làm liên khê đoàn kịch một lần nữa xuất hiện, chỉ có hoàn thành chúng nó ký kết diễn xuất khế. Cảnh cáo, không hoàn thành diễn xuất người, đều sẽ vĩnh viễn lưu tại đoàn kịch. Đường tần, ngoặc kép. Đường tần nhìn thoáng qua đã từ thuyền lang biến mất bạch phấn mặt bình thường tồn tại người chơi. Lại nhìn mắt vệ ếch lưu lại kỳ quái manh mối, thảo. Ra đại sự, sao sao âm hồng đoàn kịch thượng, bị diễn xuất diễn trang bao trùm gương mặt vệ ếch. Hắn, tầm nhìn, trở nên phi thường hữu hạn, giống như bôi trên mặt vệt sáng. Biến thành một tầng cùng hoa thế tuyết tương tự thạch cao gương mặt già. Người sống trong mắt chỉ có thể ở cực kỳ hẹp hòi phạm vi di động, nhiều lắm chỉ có thể nhìn đến bên. Người phụ cận 2-3 người nhìn không tới sau lưng. Đài biên mặt khác đoàn kịch thành viên nếu vệ ếch có thể thấy, liền sẽ phát hiện sân khấu kịch thượng đang ở run rẩy tác liên. Sắm vai thật nương mẫn thiện cứu ác thuyền ác nhân thuyền viên, người không biết khi nào biến thành lúc trước người sống trong phòng trước hết đã chịu ảnh hưởng kia một đám bình thường tồn tại người chơi. Nhưng mà nay đó tồn tại người chơi tựa như nguyên trang phục diễn trò vệ ếch giống nhau, rõ ràng chưa từng có sướng quá liên khê truyền thống hí khúc, tứ chi lại bị diễn phục kéo cứng đờ, lại có nề nếp mà diễn xuất liên khê đoàn kịch. Giác Nhi thanh âm từ bọn họ trong miệng phát ra, vệ ếch miệng mũi chung nước biển, mùi tanh càng ngày càng nặng. Hắn tứ chi đã bị nhìn không thấy âm phủ xích sắt ngăn chặn, toàn dựa bên người hoa thế tuyết giúp đỡ mới có thể đứng ở sân khấu kịch thượng. Vệ ếch ý niệm quay nhanh, ở ban đầu chiều bọn họ nhìn qua trước một giây, vệ ếch ý chí áp qua diễn phục khống chế. Hắn trái lại bắt được giả thành Trần Thương Nhân tân hôn thê tử hoa đán, hoa thế tuyết. U hồng ánh nến chung, vệ ếch dáng người đong đưa. Vừa lúc phù hợp thật nương mẫn thiện tên vở kịch. Trần gia hai vợ chồng gặp nạn sau, sợ hãi đến cho nhau dựa sát vào nhau nâng đỡ một màn. Hí khúc nhân vật chính, họ Trần Thương Nhân. Tào ngộ cái gì? Hắn ở trên đài liền sẽ gặp được cái gì? Liên khê đoàn kịch mặt khác chân chính thành viên đều là quỷ. Chúng nó chuyên môn sướng loại này thần diễn. Này đó tào ngộ sẽ không ảnh hưởng đến chúng nó. Vệ ếch nếu muốn không bại lộ chính mình không phải chân chính sướng thần diễn âm quỷ Giác Nhi, liền phải che giấu chính mình ở diễn xuất chung sở hữu dị thường. Cũng không biết hoa thế tuyết là thật tốt tâm, vẫn là giả hảo tâm, vệ ếch mang theo vô hình âm xích sắt dựa lại đây khi. Hoa thế tuyết, khối băng giống nhau tay, lập tức nâng ở vệ ếch. Nó được khảm hồng biên phấn bạch trang phục diễn trò nhu nhu mà rơi xuống vệ ếch bả vai một bên. Giống cái quỷ, giống như khúc mục nhu nhược hoa đán giống nhau, toàn nằm ở vệ ếch trên người. Nhưng mà cứ việc hoa thế tuyết kia trương hoàn mỹ mặt, lộ ra một bộ họa ra tới sợ hãi, trong mắt chuyển động, nhưng ở phấn bạch trang phục diễn trò phía dưới. Cái này Liên Khê đoàn kịch quỷ thiếu niên hoa đán, âm lãnh ngón tay gắt gao mà chế trụ giả đoàn kịch danh giác vệ ếch vòng eo, sân khấu kịch ánh lửa mơ. Hồ, hoa gạt tuyết, cử chỉ, bên ngoài thượng, nó có chút giống là mười mấy tuổi thiếu niên. Trên thực tế, nó thân cao ẩn ẩn cùng vệ ếch không sai biệt lắm. Hoàn toàn là dựa vào nhu nhược trang dung, vô hại tư thái, mới có thể biểu diễn khúc trong mắt Đào Nhi, hoa thế tuyết, phấn hồng tay áo. Liền như khóc như tố mà hướng mặt trước vung, hờ khép che đậy, ai dung, cũng không thấy đến hoa thế tuyết như thế nào mở miệng. Tế thả u oán giọng hát liền vang lên, quá phiên thuyền lật qua thuyền, phiên người hung mãnh không thấy ăn người gan. Bảo ra bảo mệnh cung thần tượng vô dụng ngược lại đem ta mệnh tang. Hạnh đến ta, hai vợ chồng ân ân ái ái, cực khổ cũng không rời không tiêu tan. Tính hệ kia, xấu số tốt xấu huyền mật đường, cảnh cáo. Người chơi, VX, kích phát mãnh quỷ phòng 101 che giấu cốt truyện, biến mất đoàn kịch, hoa. Thế tuyết, sướng đoạn một vang. Vệ ếch người chơi đạo cụ lan, mà quan ấn rất nhỏ lập lòe. Ngay sau đó, vệ ếch ý thức hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Hắn thần sắc khẽ nhúc nhích, như là trước mắt không có trách dị người chơi giao diện giống nhau. Cùng hoa thế tuyết cho nhau dựa sát vào nhau cử chỉ không có bất luận cái gì biến hóa mà quan ấn lập lòe chung, vệ ếch lúc trước tích góp tà hương khói rất nhỏ tiêu hao. Hắn trước mắt bỗng nhiên nhiều ra một ít đong đưa không chừng đỏ thắm quỷ tự, đây là hắn yêu cầu. Tiếp nội dung, đỏ thắm quỷ tự vừa ra, vệ ếch nháy mắt minh bạch Liên Khê đoàn kịch vì cái gì không tốn quá nhiều thời gian đang xem tập. Nhạc thượng, Quý Thuận giám đốc ở Liên Khê đoàn kịch lên thuyền khi nói chính là diễn xuất rất quan trọng, muốn gánh hát giác nhi nhóm đều hảo hảo chuẩn bị. Đừng sướng kém từ, chiếu giám đốc ý tứ, này bộ cùng bảo gia thần thật nương có quan hệ thần diễn. Dựa theo Quý Thuận đồng sự nhóm khẩu vị làm sửa chữa. Nhưng mà, cùng ý thuận giám đốc, cách nói hoàn toàn tương phản chính là giám đốc mãi cho đến đoàn kịch. Đến ca vũ thính sân khấu kịch sau, mới đem khúc mục cùng sướng từ bổn giao cho muốn lên đài giác nhi. Này sướng từ vốn cũng cùng bình thường sướng từ bổn không giống nhau, như là in ấn ở nhất thô liệt giấy vàng thượng, mặt trên rậm rạp cùng quỷ vẽ bùa dường như. Liên Khê đoàn kịch mặt khác thành viên một bắt được tập nhạc giấy vàng bổn lập tức đốt thành khói bụi. Liên Khê đoàn kịch mặt khác thành viên giống không có phát sinh bất luận cái gì tai họa giống nhau, chỉ đem khói bụi đạn rơi xuống đất. Lúc ấy, vệ ếch gần ẩn ẩn có chút hoài nghi, cảm thấy Liên Khê đoàn kịch loại này âm gánh hát hay không không cần giống người sống như vậy, tự mình ngâm nga tập nhạc ở một đám gánh hát thành viên. Chỉ có vệ ếch chính mình giấy vàng tập nhạc không có thiêu cháy. Hắn lại không phải người chết, có thể thông qua hóa vàng mã biện pháp được đến sướng từ vờ. Lúc ấy, hoa thế tuyết, ban đầu, Quý Thuận giám đốc chờ thành viên đều ở phụ cận, vệ ếch lên giấy vàng bồn tàng tiến diễn phục tay áo chung. Không có bại lộ chính mình dị thường, lên đài sau. Như thế nào sướng, này vẫn luôn là cái vấn đề, vệ ếch ở Liên Khê huyện thành là nghe qua vài lần thật nương mẫn thiện. Tên vở kịch, nhưng kia đều là rất nhỏ thời điểm chuyện này. Vệ ếch trí nhớ lại cường, đều làm không được cách mười mấy năm, tự mình đem sướng từ một chữ không lầm thuật lại ra tới. Vệ ếch hoàn toàn là bằng vào hắn nhất quán định lực. Không hề sơ hở trên mặt đất sân khấu kịch, không ai. Thậm chí không quỷ, nhìn đến ra này sắm vai tốt nhất đoàn kịch, giả danh giác. Kỳ thật một câu sướng từ cũng không biết. Đỏ thắm quỷ tự ở trước mắt xuất hiện khi vệ ếch tay áo chung, như là có đến xương âm hỏa rất nhỏ nổi lên, lập lòe lục quang ở trước mắt thoảng qua, âm khí theo dây thanh đi xuống, vệ ếch bị vệt sáng bao trùm. Mặt, tự mình, chuyển hướng dưới đài. Hắn trong miệng truyền ra đồng dạng ai thê giọng hát, ngoặc kép, đáng thương a, bái thật nương, bái thủy nương, đi miếu am, thỉnh thần tượng, bối kham quá dương toàn vô dụng, Nguyễn ái nhân, bồi Nguyễn chịu khổ hạ phiên khoang. Đêm qua lên thuyền liền nghe trong phòng điện thờ vang, có vấn đề, ai ai oán oán giọng hát không? Ngừng từ, vệ ếch trong miệng toát ra. Vệ ếch phía sau lưng xẹt qua một tầng hàn ý, hắn là không nhớ rõ thật nương mẫn thiện hoàn chỉnh. Sướng từ không sai, nhưng là vệ ếch nhớ rõ cái này liên khê người hạ nam dương thần diễn đại khái nội dung. Này một vở diễn, nguyên bản là muốn tán tụng Trần gia nhân vật chính nhân từ thiện lương. Không so đo hiềm khích trước đây trợ giúp ác nhân, cuối cùng đả động phù hộ bọn họ quê nhà thần, thật nương. Khúc mục đích nhân vật chính Trần gia hai vợ chồng, tuy rằng cũng có hí khúc, khóc diễn, nhưng là chúng nó khóc diễn, hẳn là hướng về phía muốn hại chết chính mình ác nhân thuyền viên thủy thủ đi, Trần gia hai vợ chồng. Ở khúc trước mắt nửa đoạn sướng từ hẳn là ai thán chính mình mệnh không tốt. Thủy thủ hung ác, khóc lóc kể lể chính mình không có tuyển càng tốt qua phiên thuyền, nhưng mà giờ này khác này. Từ vệ ếch chính mình, cùng hoa thế tuyết trong miệng truyền ra sướng từ. Câu câu chữ chữ, oán hận vô cùng, thẳng chỉ cuối cùng cứu chúng nó quê nhà thần, thật nương. Liên khê đoàn kịch hiện tại diễn xuất, là ở oán hận quê nhà thần không có thể làm cho bọn họ tránh đi cực khổ, vệ ếch đầu ngón tay rất nhỏ. Mà nhảy hạ, hắn có điều dự cảm, quả nhiên. Ngay sau đó, từ vệ ếch chính mình trong miệng toát ra sướng đoạn đột nhiên trở nên càng thêm âm trầm. Oán độc, một câu sau một câu mau, một câu sau một câu thù hận, Nguyễn tiêu tiền ngày đêm thiêu đèn. Tháp hương đuốc, cất cánh trước, ném ly hỏi thần nương ngồi kham đầu. Hồng miệng hồng dày, điểm ta ra phiên hiệu, tâm cũng hỉ tay cũng hỉ. Thần nương hứa ta đại tiền kiếm được nào nghĩ đến, là này một cọc lột y đoạt dương đại quan sự. Cùng với này hai đoạn oán hận sướng từ, vệ ếch, dư quang, thấy, sân khấu phía dưới, một tòa bị trói buộc ở tối tăm trung tiểu điện thờ giống nội. Một tôn khoác lục bố áo choàng, thần tượng, lòng bàn chân thần dày, đột nhiên biến thành nho nhỏ hồng dày. Thần tượng nguyên bản đã bị thanh hắc hơi thở bao phủ mặt. Phảng phất thật sự xuất hiện một chương bắt mắt hồng miệng. Bị bóp méo quá thần diễn, ở trái lại ảnh hưởng những cái đó nghe thần diễn, thần âm trầm sướng từ còn đang không ngừng từ. Vệ ếch trong miệng truyền ra, vệ ếch ý niệm quay nhanh. Ở liên khê đoàn kịch khai sướng phía trước, ban đầu riêng sướng một câu dương người xem diễn. Âm thần nghe khúc, nói cách khác, này đó quý thuận công ty sửa đổi quá sướng từ, là chuyên môn sướng cấp những cái đó bị trói buộc trụ mân mà. Sán đầu bảo ra thần giống nghe, khó trách quý thuận công ty muốn thỉnh Trung Châu bản địa đoàn kịch. Tới sướng thần diễn, mân Việt lưỡng địa ngày lễ ngày Tết. Thậm chí miếu am thần sinh nhật, thỉnh gánh hát hát tuồng. Nguyên bản là vì biểu đạt đầy đất người, đối miếu am thần minh cảm kích. Rất nhiều thần diễn đều là chuyên môn căn cứ miếu am thần tượng hiển linh sự tích soạn ra. Tựa như giờ này khắc này thật nương mẫn thiện tên vở kịch. Nếu vệ ếch ở Huyền Hà sắm vai tượng mộc diễn thần trải qua không có sai. Này đó thần diễn truyền sướng độ có trợ giúp bảo ra thần nhóm thực lực tăng lên, hiện tại. Quý thuận công ty thỉnh từng cái bảo gia thần nơi đoàn kịch tới. Đối với thần tượng mặt, sướng bóp méo quá oán hận thần diễn, này tương đương với. Bị miếu am điện thờ phù hộ hương dân, chỉ vào bảo gia thần nhóm mặt mắng thần. Giết người muốn chu tâm, ăn thần cũng giống nhau, không chỉ có như thế. Theo lần lượt lặp lại diễn xuất, đem thần diễn nội dung bóp méo. Vệ ếch không chút nghi ngờ. Ở Quý Thuận hào quỷ dị ô nhiễm ảnh hưởng hạ, bảo gia thần nhóm sẽ không ngừng mà lẫn lộn chúng nó, sự tích. Đem đoàn kịch hát tuồng làm ác nội dung, nhớ thành chính mình sự tích. Ở Kinh Tình Nam Dương đề cập Quý Thuận hào thời đại. Truyền thống sắc phong nghi thức đã vô pháp xuất hiện lại, Quý Thuận công ty lại đại bản lĩnh. Cũng không có khả năng ở thời điểm này cấp trên thuyền không biết. Cùng mời tới Huyền Hà Hương chủ như vậy chính thống sắc phong thư. Cho nên, trên thuyền không biết, công muốn tấn chức thành Nam Dương vùng ngụy chính thần. Phải khác tích con đường, tỉ như, cắn nuốt tận khả năng nhiều. Trung Châu vùng Duyên Hải bảo gia thần, này đó bảo gia thần thân thể lực lượng tuy rằng tiểu. Nhưng chỉ cần cắn nuốt đến đủ nhiều, liền đủ để cho không biết. Công đạt được cũng đủ âm thần chính thống hệ thống lực lượng. Chuyển vì ngụy chính thần, Quý Thuận công ty biện pháp. Cùng Liễu Nghiêm sắc chuyển, người truyền giáo, ý nghĩ kỳ thật là nhất trí, chỉ là. Người truyền giáo là được đến bảo gia thần nhóm tự nguyện cấp ra âm quan ấn, Quý Thuận hào. Công. Là muốn trực tiếp ăn luôn sở hữu bảo gia thần lại hoặc là tiến thêm một bước đem chúng nó sự tích. Thông qua gánh hát sướng thần diễn biện pháp, di hoa tiếp mộc đến nó chính mình trên người. Vệ ếch, hoa thế tuyết, sướng đoạn thoáng một nghỉ. Bên cạnh liên khê đoàn kịch biểu diễn thủy thủ thành viên. Đã cười trộm, ở sân khấu kịch thượng bái một cái đỏ rực điện thờ. Điện thờ cung bái chính là dùng giấy cắt ra thần tượng. Thủy thủ, nhóm đem từng mâm dơ bẩn đồ ăn. Cung tới rồi điện thờ trước, chúng nó một người tiếp một người mà sướng khởi chính mình ở thật nương. Phù hộ hạ, như thế nào giết người đoạt bảo. Phát tài thuận lợi, ở sướng từ trung. Đài hạ đồng sự nhóm sở ngồi địa phương. Vang lên một mảnh vỗ tay, hào, hào. Sướng đến thật tốt, nhìn không thấy mặt Quý Thuận hắc áo liệm đồng sự nhóm đem một phen đem tiền thưởng hướng sân khấu. Kịch thượng ném, tiền thưởng cùng dài quá mắt dường như toàn hướng, vệ ếch, hoa thế tuyết, đoàn kịch giác nhi nhóm trong lòng ngực vứt, vệ ếch dư quang trung, thấy những cái đó tiền thưởng thượng mang theo nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí liền hướng. Dưới đài bị trói buộc một chúng tiểu điện thờ, liên khê đoàn kịch giác nhi nhóm mỗi tiếp một chút. Tiền thưởng, đoàn kịch giác nhi phía sau lưng liền bao trùm một tầng thanh hắc, trong phút chốc. Vệ ếch nhớ tới Quý Thuận giám đốc công đạo đệ nhị đặc thù điều kiêng kỵ. Đồng sự nhóm tiền thưởng tiền mặt ném tới đài thượng đoàn kịch giác nhi không thể không tiếp, Quý Thuận công ty muốn chuyên môn công đạo này một cái. Liền vì chuyện này, đổi trắng thay đen bóp méo thần diễn. Diễn xuất gánh hát cùng sửa diễn Quý Thuận công ty, đều phải gặp báo ứng. Quý Thuận đồng sự nhóm đem tiền thưởng ném tới trên đài. Trên đài giác nhi nhóm tiếp tiền thưởng, chính là thế giới đài Quý Thuận đồng sự nhóm tiếp được này một vở diễn báo ứng. Ở liên khê đoàn kịch trước, thượng Quý Thuận hào hát tuồng gánh hát đều là người sống gánh hát. Người sống gánh hát đồ tài. Khả năng không biết trong đó đến tột cùng. Bối lương tâm thu tiền. Liên khê đoàn kịch là âm gánh hát. Âm gánh hát biết trong đó lợi hại. Nhưng là Quý Thuận giám đốc thẳng đến gánh hát tới rồi trước đài mới thiêu cho chúng nó kịch bản. Có ban đầu cùng chúng nó ban đầu ký kết khế ước ở. Chẳng sợ âm gánh hát, người biết sự tình không đúng. Chúng nó cũng không có biện pháp sau này lui, vệ ếch quét về phía sân khấu kịch phía trước, liên khê. Đoàn kịch ban đầu không có tiếp nhận chức vụ gì tiền thưởng. Nó tránh đi ở sân khấu kịch bên trái mặt, vệ ếch tầm mắt hơi không thể giác mà rơi xuống nhiệm vụ. Văn bản, biến mất đoàn kịch, thượng quỷ thoại phó bản ám chỉ người chơi. Liên khê đoàn kịch chưa từng có hoàn thành trận này diễn xuất. Cho nên, toàn bộ đoàn kịch đều không thấy, ở vệ ếch trong mắt rất nhỏ sườn chuyển một khắc. Hoa Thế Tuyết Quỷ chỉ lướt qua tóc bạc thanh niên vai, nó giống như phát hiện cùng đài vệ ếch phân. Tâm, nhìn như nửa nằm ở vệ ếch đầu vai, kỳ thật đem vệ ếch hướng tự mình cao gầy trong thân thể mang. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.